Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 kinh hỷ. Hứa tiên sinh, vị này chính là, nghe thấy cái kia trung niên thầy đuổi quỷ xưng Bạch Bất Ngữ vì con tin. Đứng ở một bên như cụ khuôn mặt tái nhợt thân thể suy yếu Trương Văn Ngạn lập tức liền tính toán. Giải thích, Bạch Bất Ngữ. Một cái học nghệ không tin gà mờ thầy đuổi quỷ, Bạch nữ sĩ Hương lão bằng hiệu Trương tiên sinh. Cùng đối diện lần đầu tiên gặp mặt, Hứa tiên sinh gật gật đầu. Bằng vào chính mình không thể nào xuất sắc kỹ thuật diễn, nỗ lực biểu hiện ra thần hồn chưa định cảm giác, Bạch Bất Ngữ nhưng thật ra không sợ bại lộ thân phận. Nhưng nghĩ như thế nào? Trong nhà một lớn một nhỏ mới hẳn là trước hết phát hiện nàng bí mật người đi. Quan ngoại người chuyện gì? Không biết vì cái gì? Bạch Bất Ngữ mới vừa nói xong chính mình là thầy đuổi quỷ. Đứng ở trên sân thượng xử lý la húc vấn đề mấy cái thanh niên thầy đuổi quỷ liền bắt đầu dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn về phía nàng. Ngươi cũng là thầy đuổi quỷ. Đối diện Hứa tiên sinh giống như có chút giật mình, hẳn là vẫn là học sinh đi. Hứa tiên sinh bên cạnh Trương Văn Ngạn nhắc nhở nói, hạ phu nhân đã kết hôn, hơn nữa con trai của nàng cùng nhà ta Hạo Hạo là cùng lớp đồng học a. Vị kia Hứa tiên sinh cùng vừa rồi kỳ quái nhìn Bạch Bất Ngữ kia mấy cái thầy đuổi quỷ đều không cấm hô một tiếng. Tựa hồ Trương Văn Ngạn theo như lời nói hoàn toàn ở bọn họ ngoài ý liệu giống nhau. Bạch Bất Ngữ đối này có chút khó hiểu. Có lẽ là nhìn ra Bạch nữ sĩ trong mắt hoang mang. Hứa tiên sinh thở dài giải thích nói. Xin lỗi, hạ phu nhân. Bởi vì thầy đuổi quỷ sinh hoạt đặc thù, cho nên hiệp hội rất nhiều người đều không có an ổn gia nghiệp. Không thể không nói, tất cả mọi người đều thực hâm mộ Văn Ngạn cùng hắn thê tử như vậy đồng hành kết hôn cách sống. Nói đến mặt sau, Hứa tiên sinh thanh âm cũng yếu đi xuống dưới. Hiển nhiên nghĩ tới Trương Văn Ngạn thê tử đến nay vẫn cứ nằm ở thành phố Vân Hà trung tâm bệnh. Viện phòng bệnh, hôn mê bất tỉnh, thỉnh không lấy làm phiền lòng. Này mấy cái nhãi danh luôn là miên man suy nghĩ. Hứa tiên sinh quay đầu lại trừng mắt nhìn kia mấy cái thầy đuổi quỷ liếc mắt một cái, lại một lần nữa nhìn về phía Bạch Bất Ngữ. Cho nên hạ phu nhân, vẫn là kêu ngươi Bạch tiểu thư hảo. Bạch tiểu thư, vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ chúng ta lại đây phía trước, ngươi một người liền đem này chỉ lệ quỷ cấp, ta chỉ là cái gà mờ mà thôi. Bạch Bất Ngữ dừng một chút, mới tiếp tục nói, phía trước ta cùng Trương tiên sinh ở trong trường học gặp một con hồng y lệ quỷ. Sau lại bởi vì Trương tiên sinh kia đem cổ quái vũ khí, chúng ta mới miễn cưỡng loại bỏ kia chỉ hồng y lệ quỷ. Bạch Bất Ngữ ở chỗ này dùng loại bỏ hai chữ. Nhưng trước đó, Bạch Bất Ngữ chưa bao giờ nói cho Trương Văn Ngạn ngày đó ở Lan Thành học viện trạm chiến đấu chi tiết. Bởi vậy nghe được Bạch Bất Ngữ dùng từ sau, Trương Văn Ngạn há mồm tựa hồ chuẩn bị nói cái gì. Nhưng nghĩ nghĩ lúc sau vẫn là bảo trì trầm mặc, thẳng đến cuối cùng cũng không có lại xen mồm mà ni. Trương tiên sinh hẳn là cùng các vị nhắc tới quá định giang vị kia thần bí phía sau màn lão bản. Mà lần này trong trường học xuất hiện ba con lệ quỷ cũng đều là vị kia lão bản thủ hạ. Vừa rồi các vị loại bỏ kia một con chính là phía sau màn lão bản quỷ phó. Nếu ta không có đoán sai nói, bọn họ có thể là vì tìm chúng ta báo thù mà đến thành phố Vân Hà. Bạch Bất Ngữ nhìn như suy yếu mà cười cười. Ngôn ngữ gian lại nỗ lực đem loại bỏ lệ quỷ, cái này nồi đẩy cho trước mắt này đó thay đuổi quỷ. Chính là nó như thế nào sẽ quỳ trên mặt đất, Hứa tiên sinh vẫn là có chút không rõ. Vừa rồi chúng ta tiến vào thời điểm này chỉ lệ quỷ cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Thật giống như chiến đấu đã kết thúc giống nhau. Kỳ thật ta cũng còn có chút không phản ứng lại đây. Bạch Bất Ngữ tổ chức một chút ngôn ngữ. Này chỉ lệ quỷ giống như hoàn toàn không nghĩ tới ta sẽ trước làm Trương tiên sinh mang theo các vị tiên sinh cùng nhau tới rồi cứu viện. Chúng ta tới rồi sân thượng lúc sau. Này chỉ lệ quỷ liền bởi vì các vị xuất hiện mà cấp cái kia phía sau màn lão bản gọi điện thoại. Sau lại hai người, không, hai chỉ quỷ liền xảo lên. Bạch Bất Ngữ đoán chắc trước mắt này đó thay đuổi quỷ sẽ không đi tìm cái kia cái gì lão bản chứng thực. Này chỉ quỷ chỉ là đối phương quỷ phó. Thật không biết hắn vì cái gì sẽ có dũng khí cùng cái kia lão bản khởi tranh chấp xảo xảo. Hắn liền vẻ mặt rất thống khổ mà quỳ rạp xuống đất. Nghe xong Bạch Bất Ngữ lời nói lúc sau, Hứa tiên sinh biểu tình nghiêm túc mà đi đến La Húc còn không có tiêu tán quỷ thân phụ cận. Có chút ngưng trọng mà trực tiếp vươn tay đi đụng vào. Người chung quanh cũng đều an tĩnh mà nhìn vị kia Hứa tiên sinh nhất cử nhất động. Tựa hồ đều rất rõ ràng hắn vì cái gì làm, cũng đều tín nhiệm hắn sở làm việc này. Hắn trong thân thể xác thật đã từng có quỷ khí dấu vết. Hứa tiên sinh cau mày nói. Nhưng hiện tại cái này quỷ khí dấu vết đã rách nát. Hứa tiên sinh là ngoại lực tạo thành sao? Không phải, Hứa tiên sinh lắc lắc đầu, nhìn Bạch Bất Ngữ liếc mắt một cái, tựa như Bạch tiểu thư nói như vậy, hẳn là này chỉ lệ quỷ cùng nó chủ nhân tranh chấp thời điểm. Cái kia thần bí lão bản tự mình hủy hoại nó dấu vết, kỳ thật như vậy hành vi cũng có thể lý giải. Hứa tiên sinh nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Cái kia thần bí lão bản hẳn là không thể chịu đựng được quỷ phó phản kháng. Hơn nữa dấu vết rách nát lúc sau, chúng ta cũng liền không có biện pháp lợi dụng này chỉ lệ quỷ tới tìm được phía sau màn lão bản. Cũng không nhất định. Bạch Bất Ngữ từ trên mặt đất nhặt lên La Húc, mất đi ý thức phía trước hướng chính mình đưa qua đồ vật, ngược lại giao cho bên cạnh Trương Văn Ngạn. Đây là kia chỉ lệ quỷ cuối cùng lưu lại đồ vật. Có lẽ có thể giúp chúng ta tìm được phía sau màn lão bản manh mối. Bị Bạch Bất Ngữ cầm ở trong tay, La Húc cuối cùng phó thác đồ vật là một quả di động. Hắn chính là dùng này cái điện thoại cùng cái kia lão bản cãi nhau. Bạch Bất Ngữ thuận miệng nói. Đối với nhân loại mà nói, từ cái này vật nhỏ thượng bắt đầu điều tra hẳn là sẽ càng phương tiện. Nhân loại, Hứa tiên sinh có chút kỳ quái Bạch Bất Ngữ dùng từ. Bất quá cũng lấy thực mau tốc độ từ Trương Văn Ngạn trong tay tiếp nhận di động. Bạch Bất Ngữ tắc chỉ là cười cười nói. Nhân loại cùng quỷ, chung quy là bất đồng. Hứa tiên sinh xem xét một chút La Húc di động, lại lập tức dùng chính mình di động ngữ khí vội vàng mà đánh vài cái điện thoại. Tuy rằng không biết vị này Hứa tiên sinh ở với ai trò chuyện, nhưng Bạch Bất Ngữ nghe được ra hắn lo lắng vị kia lão bản tiêu trừ cuối cùng manh mối. Cho nên đang ở nắm chặt thời gian điều tra vị kia lão bản thân phận thật sự. Hứa thúc thúc, thầy đuổi quỷ chung một cái đặc biệt tuổi trẻ thanh niên đứng ra hỏi. Trừ bỏ quỷ phó chủ nhân, thật sự không còn có thể làm quỷ khí dấu vết rách nát người hoặc quỷ sao? Không dám nói bảo đảm, nhưng ít ra ta cá nhân chưa bao giờ gặp được quá ngoại lệ. Hứa tiên sinh đặc biệt nghiêm túc mà giải thích nói. Quỷ khí dấu vết đối với quỷ cùng quỷ phó mà nói đều là phi thường đặc biệt tồn tại. những người khác hoặc quỷ muốn phá hư nói. Ha ha, trừ phi trong truyền thuyết quỷ vương hiện thế đi. Hứa Thúc Thúc lại bắt đầu giảng chuyện cổ tích. Cái kia thanh niên không sao cả mà cười cười. Trong tay tắc đã bắt đầu cầm một vại thoạt nhìn giống không khí tươi mát tề giống nhau đồ vật khắp nơi phun. Quỷ vương không đều tồn tại với khi còn nhỏ nghe nói chuyện xưa sao? Lão tiền bối nhóm tổng nói quỷ vương là tồn tại, liền nhất định có này đạo lý. Hứa tiên sinh cùng mặt khác thay đuổi quỷ cũng đều từ to rộng trong quần áo móc ra cái kia phun sương mù bình. Đối với sân thượng các góc phun, đó là cái gì? Bạch Bất Ngữ nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến cùng loại đồ vật, cho nên có chút tò mò mà dò hỏi Trương Văn Ngạn. Là một loại phao quá phù chú thủy, có thể trình độ nhất định thượng tiêu trừ trong không khí quỷ khí. Trương Văn Ngạn giới thiệu nói, lệ quỷ lui tới địa phương sẽ lưu lại phi thường nồng đậm quỷ khí. Này đó quỷ khí sẽ ảnh hưởng thay đuổi quỷ cùng thông linh giả, nhưng đối người thường ảnh hưởng lớn hơn nữa. Bạch Bất Ngữ đôi khi thật sự rất bội phục những nhân loại này thay đuổi quỷ, vô luận là có thể tiêu trừ quỷ khí phun sương mù, vẫn là vừa rồi cái kia nháy mắt đánh bại trường học chung quanh sở hữu cái chắn pháo đạn. Đều là thân là quỷ vương Bạch Bất Ngữ lần đầu nhìn thấy công nghệ đen. Nếu không cần thiết trừ trong trường học quỷ khí, nơi này lão sư cùng bọn nhỏ rất có thể sẽ bởi vậy sinh bệnh. Hứa tiên sinh tiếp theo giải thích một câu, sau đó lại có chút khó hiểu mà nói, nơi này quỷ khí giống như có chút khó tiêu trừ. Sao lại thế này? Bạch Bất Ngữ trong lúc lơ đãng chú ý tới chính mình trong tay còn cầm mắt kính. Khụ, Bạch Bất Ngữ ho nhẹ một tiếng, sau đó lặng lẽ đem kia phó phòng ngừa quỷ khí trộm đi mắt kính đeo trở về. Tuy rằng vừa rồi Bạch Bất Ngữ cũng không có vận dụng quỷ khí, nhưng ở không có mắt kính trói buộc dưới tình huống tổng hội có một ít quỷ khí trộm chạy ra. Cho nên này đó thay đuổi quỷ mới có thể cảm thấy sân thượng quỷ khí vô pháp loại bỏ. Còn hảo này đó thay đuổi quỷ lực chú ý đều đặt ở La Húc trên người, mới không có hoài nghi nơi này còn tàng cái khác lệ quỷ. Giống như hơi chút đạm một chút, cầm phun sương mù vại nỗ lực tuổi trẻ thay đuổi quỷ quan sát một chút. Bất quá nơi này quỷ khí thật sự thực nùng. Ta cảm thấy ta đều yêu cầu một cái khẩu trang, không tồi. Chỉ dựa vào này đó phun sương mù chỉ sợ vô pháp hoàn toàn đi trừ nơi này quỷ khí. Hứa tiên sinh nghĩ nghĩ, ta còn là cùng bộ môn liên quan phản hồi một chút cái này tình huống. Cái này trường học tạm thời vẫn là cấm tiến vào tương đối hảo. 500 năm lệ quỷ. Không nghĩ tới quỷ khí lại là như vậy lợi hại. Nhưng suy nghĩ một chút cái kia lão bản động nhất động ngón tay là có thể xử lý lợi hại như vậy. Lệ quỷ, thật là làm người sợ hãi. Tuổi trẻ thầy đuổi quỷ không cấm run lên. Ở Bạch Bất Ngữ muốn đem loại bỏ lệ quỷ. Cái này nồi ném cấp thầy đuổi quỷ đồng thời. Lại thành công đem cùng cái nồi ném cho giờ phút này nhất định tâm tình phức tạp thần bí lão bản. Có thể làm được sao? Bạch Bất Ngữ không như thế nào đi qua thành phố Vân Hà ở ngoài địa phương. Hiện tại nhưng thật ra cảm thấy Kinh Châu thay đuổi quỷ thật sự có chút lợi hại. Tin tưởng vị này hứa tiên sinh năng lực đi. Hạ phu nhân, Trương Văn Ngạn nói. Lại đôi vị kia hứa tiên sinh nói, hứa tiên sinh, nếu có thể nói thỉnh không cần đem hạ phu nhân liên lụy tiến chuyện này. Rốt cuộc hạ phu nhân người nhà đều là người thường, cho nên, ta hiểu biết. Hứa tiên sinh gật gật đầu, tới thời điểm Văn Ngạn cũng nói lên quá Bạch tiểu thư sự tình. Tuy rằng ta đích xác không phải cái gì lợi hại nhân vật. nhưng cũng có thể bảo đảm chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến Bạch tiểu thư sinh hoạt. Cảm ơn. Bạch Bất Ngữ nghĩ nghĩ, lại nhìn Như Tùy ý hỏi, mặt trên kia giá máy bay trực thăng làm sao bây giờ? Cái kia đáng chết phong thủy sư, nghĩ đến máy bay trực thăng vấn đề, ngay cả Hứa tiên sinh đều có chút phẫn nộ. Hắn nghĩ ra danh nói, khiến cho hắn đổi danh hảo. Nếu chuyện này ấp không đi xuống, liền đối ngoại tuyên bố những cái đó lệ quỷ là bị vị kia lợi hại phong thủy đại sư xử lý hảo. Ngoặc kép ngoặc kép, chuyện tới hiện giờ, Bạch Bất Ngữ đột nhiên phát hiện vị này Hứa tiên sinh cũng thực sẽ ném nồi. Bất quá, một con ít nhất 500 năm lệ quỷ ở xa xôi thành phố Vân Hà bị xử lý. Hơn nữa phía trước hai chỉ lệ quỷ cùng một con ác quỷ. Bạch Bất Ngữ cảm thấy vị kia luôn là tránh ở phía sau màn thần bí lão bản đã tới rồi bùng nổ bên cạnh. Sau ở trình chuyện giữa, Bạch Bất Ngữ cảm thấy chính mình làm được chính xác nhất lựa chọn, chính là mời tới Hứa tiên sinh này vài vị cứu binh. Tuy rằng không biết Hứa tiên sinh ở Kinh Châu thời điểm là cái gì thân phận, nhưng xử lý sự tình phương diện hiệu suất thật là không lời gì để nói. Sự tình kết thúc ngày hôm sau, phố Hạnh Phúc tiểu học liền đối các vị học sinh cùng gia trưởng tuyên bố khẩn cấp thông chi. Bởi vì trường học trang hoàng cùng gia cố an bài, 2 năm cấp đến 5 năm cấp sở hữu học sinh tạm thời rời đi đi phụ cận thực nghiệm tiểu học cựu giáo, học trên lầu khóa, mà sở hữu năm nhất học sinh bởi vì cựu giáo học lâu bộ phận tầng lầu yêu cầu rửa sạch, cho nên khai giảng thời gian lùi lại. Cái khác thông chi, nói cách khác, vừa mới khai giảng một vòng hạ kỳ tiểu bằng hữu cùng trung hạo tiểu bằng hữu đột nhiên lại đạt được đại khái một vòng thời gian kỳ nghỉ. Cái này làm cho hai cái tiểu bằng hữu nháy mắt mừng rỡ như điên. Duy nhất không thế nào như ý tin tức là vị kia Hứa tiên sinh nói cho Bạch Bất Ngữ ngày đó buổi tối đài truyền hình máy bay trực thăng thượng thật sự có một cái khiêng nhiệt thành giống camera nhiếp ảnh ra. Hơn nữa đích xác chụp tới rồi một ít khó có thể dùng thường thức tới giải thích hình ảnh. Hơn nữa sớm đã đem hình ảnh tuyên bố Internet. Vô luận là cái kia phong thủy sư vẫn là nhiếp ảnh gia đều đã tưởng hỏa tưởng điên rồi. Bởi vì là nhiệt thành giống camera, hơn nữa máy bay trực thăng phi đến tương đối cao, cho nên căn bản vô pháp phân biệt ra ai là ai. Liền tính video ở trên mạng không ngừng lên men cũng cùng Bạch Bất Ngữ không có gì quan hệ. Chỉ là Hứa tiên sinh đối chuyện này tức giận phi thường. Bạch Bất Ngữ mơ hồ nghe Trương Văn Ngạn nói vị kia phong thủy sư cùng người quay phim còn không có ý thức được chính mình chọc tới cái gì. Có thể thấy được đôi khi nào đó nhân loại sẽ so quỷ vương càng thêm đáng sợ. Bất quá Bạch Bất Ngữ cũng nghe nói kia đoạn nàng còn không có xem qua video ở trên mạng càng ngày càng hỏa bạo, có một đám đột nhiên xuất hiện cuồng nhiệt phấn điên cuồng truyền bá video, thậm chí đêm này coi là kinh thánh giống nhau cúng bái. Cũng không biết bọn họ cúng bái chính là video bản thân, vẫn là cái gì ở video chung xuất hiện người. May mắn nhất sự tình còn lại là hạ kỳ tiểu bằng hữu kỳ nghỉ cùng hạ cửu đoạn kỳ tái thời gian vừa lúc trọng điệp. Cái này làm cho vẫn luôn đều không có cơ hội tự mình vì trưởng phu cố lên Bạch Bất Ngữ có một cái đặc biệt chủ ý. Vì thế, ngày đó hạ cửu đoạn vừa mới thu thập hảo hành lý đi sân bay, buổi chiều Bạch Bất Ngữ cùng hạ tiểu bằng hữu liền lâm thời nảy lòng tham mua động vé xe, thu thập hành lý chuẩn bị một lớn một nhỏ chạy tới Kinh Châu kỳ tái cấp hạ tiên sinh một cái đại kinh hỉ, thuận tiện cũng có thể làm Vân Hà thành phố này bình tĩnh một đoạn thời gian. Vốn dĩ Bạch Bất Ngự có thể mang theo Trương Hạo tiểu bằng hữu cùng đi Kinh Châu. Bất quá Trương Văn Ngạn chuẩn bị ở Vân Hà nghỉ ngơi mấy ngày. Trương Hạo mẫu thân cũng còn không có tỉnh lại. Cho nên Trương Văn Ngạn thay thế nhi tử uyển chuyển, từ chối mời. Tẩu tử, ngươi thật sự không cho ta ca gọi điện thoại. Hạ Hiểu Cúc nhìn Bạch Bất Ngữ cùng Hạ Kỳ Thành Thành thơi thơi mà đóng gói hảo một lớn một nhỏ. Hai cái hành lý, mí mắt phải không thể hiểu được liền bắt đầu kinh hoàng. Nếu là ta ca bị dọa đến làm sao bây giờ? Ngươi trước kia không phải thường xuyên nói muốn phải cho ngươi ca một kinh hỉ sao? Bạch Bất Ngữ đem Hạ Kỳ đặt ở dương hành lý rác rưởi thực phẩm ra bên ngoài ném. Nếu không phải ngươi mới vừa tìm được công tác, chúng ta ba cái liền đồng loạt xuất phát, nhìn thân mụ ném đi chính mình thích nhất ăn đồ ăn vặt. Hạ Kỳ tiểu bằng hữu mộc mặt lại đem đồ ăn vặt nhét vào chính mình cõng tiểu hùng bao bao. Bởi vì Bạch Bất Ngự lâm thời nảy lòng tham mua không được thích hợp vé máy bay. Một lớn một nhỏ mới lựa chọn đồng dạng tương đối thoải mái động xe. Ở kia lúc sau, biết xe khẳng định so phi cơ chậm, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu liền luôn là cảm thấy chính mình bụng nhỏ. Sẽ bởi vì không có đồ ăn vặt mà chịu đói. Hơn nữa ngươi ca như thế nào sẽ bị dọa đến. Bạch Bất Ngự có chút nghi hoặc mà nhìn về phía cô em chồng. Hắn lại không phải làm chuyện xấu tiểu hài tử. Như thế nào sẽ bị dọa đến. Cũng là Nga, Hạ Hiểu Quốc một bên che lại kinh hoàng mí mắt phải. Một bên chạy về chính mình trong phòng, một quan thượng phòng môn. Hạ Hiểu Quốc liền cấp hẳn là đã bắt đầu an kiểm hạ cửu đoạn đánh đi một chiếc điện thoại. Ca, đừng trách muội muội ta không giúp ngươi. Tẩu tử chuẩn bị mang theo Hạ Kỳ ngồi động xe đi Kinh Châu cho ngươi một kinh hỉ. Hạ Hiểu Quốc hạ giọng hướng Hạ Trúc Khanh báo tin. Ân ngồi ở chờ cơ trong phòng một bên lật xem kỳ phổ một bên tiếp điện thoại. Hạ Trúc Khanh động tác một đốn, nhưng ngữ khí vẫn là giống nhau bình tĩnh. Hảo ca, ngươi nhưng đừng ở Kinh Châu tìm cái gì hồng nhan chi kỷ hoặc là đào hoa gì đó. Hạ Hiểu Cúc càng thêm đè thấp thanh âm. Tuy rằng ta đối với ngươi có tin tưởng, nhưng ta sợ tẩu tử sẽ hiểu lầm. Nói bậy. Hạ Cửu Đoạn nhíu nhíu mày, trực tiếp thói quen tính mà cắt đứt điện thoại. Ở Hạ Trúc Khanh xem ra, muội muội lo lắng quả thực không hề có đạo lý. Nhưng liền ở Hạ Cửu Đoạn cắt đứt điện thoại giây tiếp theo, một cái giọng nữ đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Hạ Cửu Đoạn, thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được ngài, thật là vinh hạnh của ta. Đột nhiên, Hạ Trúc Khanh cũng là sau lưng phát lạnh. Hết chương.